Chương 495, thành làm thần tượng. Một vị nữ tính thần mạch nhân tộc kích phát mạnh nhất chiến thể, trực tiếp vượt qua không gian, phảng phất nữ chiến thần phụ thể, tư thế vai hùng chắc tuyệt, một quyền có thể hoành nư tờ thiên địa. Một vị thanh niên thần mạch nhân tộc theo khía cạnh phát động công kích, thân thể khôi ngô toát ra vô tận thần quang. Bảy tên thần mạch nhân tộc cường giả đồng thời ra tay, hình ảnh tương đương rung động lòng người, ba y đám thần quang phảng phất trên bầu trời ba y đám mặt trời, nắm thế giới đều hòa tan. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, ma tay nhấc lên thao thiên huyết hải núi thây, trực tiếp đem cái kia bảy tên thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả bao trùm. Bạch cốt tham thảm, toàn bộ thiên địa đều phảng phất trong nháy mắt tạm đạm. Phốc phốc phốc đồng thời vang lên bảy tiếng vang tờ giờ âm ở cái kia ba y đám thần quang trong nháy mắt tạm đạm, phảng phất bị u quang huyết hải ăn mòn, theo nóng rực đến ảm đạm lại đến triệt để dập tắt. Toàn bộ quá trình chỉ có một hồi. Làm thần quang phai mở, huyết hải núi thây không thấy, u quang cởi. Về phía sau, giữa cả thiên địa chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ, trên bầu trời không còn có cái kia bảy tên thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả thân ảnh. Tịch Thiên Dạ đứng ở hư không, gió lạnh lay động và táo của hắn, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tu vi của hắn cuối cùng không đủ, thi triển ra chân chính thần ma thủ, phụ tải quá lớn, đánh bại ta mở tên thần mạch nhân tộc cường giả không sai biệt lắm đã cực hạn. Giữa cả thiên địa yên tĩnh vô cùng. Trên đường phố không còn có bất kỳ thanh âm gì, hết thảy người dự thi đều run lẩy bẩy, không có bất kỳ người nào dám phát ra cái gì động tinh tiếng. Một chút tính cách người cẩn thận, doa đến trực tiếp quay người trốn xa vạn dặm, sợ Tịch Thiên Dạ đột nhiên để mắt tới hắn. Tịch Thiên Dạ băng lãnh đứng tại không trung, ánh mắt quét qua đường đi các ngõ ngách, phảng phất nhìn chăm chú tại hết thảy bọn rình rập trên thân. Núp trong bóng tối người. Không có gì ngoài e ngại Tịch Thiên Dạ cùng thần mạch nhân tộc người dự thi bên ngoài, kỳ thật cũng có được một chút lo nở dê mang ý đồ ít gâu, ý đồ sau lưng hạ độc thủ người. Những người kia tu vi đều rất mạnh, thậm chí không thể so linh nghiễm hạ kém bao nhiêu, Tịch Thiên Dạ liền đã cảm ứng ra mấy cô như thế tồn tại. Nhưng mà, giờ này khắc này, Tịch Thiên Dạ ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ đều an tĩnh im ắng, gió êm sóng lặng. Những người kia nếu rõ ràng Tịch Thiên Dạ hiện tại trạng thái rất kém cỏi, có thừa dịp cơ hội, nhưng như cũng không người dám đứng ra làm cái kia kẻ đầu cơ. Vừa mới Tịch Thiên Dạ một tay đánh bại ta mở tên thần mạch nhân tộc bá đạo cùng hung ác đã rung động thật sâu đến tất cả mọi người, một khi sinh ra cố kỵ, như vậy tự nhiên là hội chẳng phải quả quyết. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, từng bước một dậm chân hướng về phía trước, nên ngang rời đi. Phảng phất này mảnh nội thành vương giả, đi lại trên bầu trời. Không người dám trêu chọc. Quan chiến không gian, tất cả mọi người nhìn cái kia nên ngang rời đi thiếu niên, không có người nói chuyện, ánh mắt bên trong chỉ có kinh hãi. Nam Man đại lục bên trên lại có mạnh mẽ như thế thiếu niên cường giả rất nhiều hắc bạch thần thành sinh linh cả đám đều có chút khó tin. Trong lịch sử, Nam Man đại lục bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mạnh mẽ như thế thiếu niên cường giả đi. Ít nhất, tại bọn hắn hắc bạch thần thành bên trong, bọn hắn không có được chứng kiến. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, Nam Man đại lục bên trên mạnh nhất thiên tài cũng liền cùng bọn hắn hắc bạch thần thành phổ thông thiên tài không kém bao nhiêu. Căn bản không có khả năng đánh bại Linh Nghiễm Hạ, càng không khả năng đồng thời đánh bại 8 vị thần mạch nhân tộc cường giả thanh niên. Đáng giận một chỗ trong phòng kế, một tên cường tráng trung niên thần mạch nhân tộc hung hăng một quyền nện ở trên bàn trà, nắm kiên cố cổ bàn trà gỗ đều nổ tan. Hắn khuôn mặt xanh mét vô cùng, cả người khí run nhẹ nhẹ. Mất mặt. Thật ném đi được rồi hắn nằm mơ đều không ngờ rằng. Kết quả cuối cùng, thần mạch nhân tộc chẳng những không có tìm về uy nghiêm, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ hung hăng một bàn tay vứt ở trên mặt. Toàn bộ hắc bạch thần thành hơn 100 triệu người đều đang quan sát thứ 7 hào trong không gian chiến đấu, hắn dù cho ngồi tại trong phòng kế cũng vẫn như cũ thấy trên mặt hỏa. Cay xấu hổ. Thật cương đại, hắc bạch thần thành thiên tài có gì đặc biệt hơn người, chúng ta Nam Man đại lục bên trên thiên tài cũng không kém. Lục Tâm Nhan trong đôi mắt dị sắc liên tục, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào. Đi vào Hắc Bạch Thần Thành sau nàng liền cảm nhận được một cô đến từ Hắc Bạch Thần Thành cao cao tại thượng, cùng kỳ thị. Vì thế, trong nội tâm nàng tự nhiên rất là không cam lòng cùng nổi nóng. Nhưng không có cách nào, ai kêu Hắc Bạch Thần Thành thật rất mạnh, tại cùng cảnh giới dưới tình huống bọn hắn Nam Man Đại Lục xa kém xa so xa nhờ cùng nhau. Tịch Thiên Dạ đại chiến thần uy, trấn áp thần mạch nhân tộc 8 vị cường giả. Có thể nói cho hết thảy Nam Man đại lục bên trên tu sĩ một cái mở mày mở mặt cơ hội. Không chỉ có Lục Tâm Nhan, mặt khác Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là tràn đầy sùng kính cùng kính nghệ. Một cố dùng quân làm vinh cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, tại hắn cánh tay trấn áp 8 vị thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả một khắc này, Nam Man đại lục bên trên đã xuất hiện rất nhiều hắn người sùng bái. Nhất là một chút người trẻ tuổi, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hừng hực. Sư phụ, người trẻ tuổi kia làm sao có thể thứ 6 quan chiến không gian? Một cái cao gầy khí chất thiếu nữ tầm mắt tròn căng nhìn qua cái kia màn ảnh bên trong ngạo nghệ thân ảnh, thật to trong đôi mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi. Nàng theo như lời sư phụ, chính là một cái ông lão mặc áo trắng, mặt mũi hiền lành, trên người có một cỗ khoan thai xuất trần khí tức. Ông lão mặc áo trắng không là người khác, chính là đến từ Đan Minh Thánh Đan sư Lý Tự Hoành, thiếu nữ kia dĩ nhiên chính là đồ đệ của hắn Dư Nam. Lúc trước Tịch Thiên Dạ vừa mới bước vào Thiên Lan thần thổ, ngẫu nhiên gặp bọn hắn bị Thâm Nguyên ma thú truy sát, bởi vậy từng có gặp mặt một lần. Hắn liền là Tịch Thiên Dạ, một cái không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thiếu niên. Nam Man đại lục từ trước tới nay duy nhất chí tôn, thiên phú chí cao vô thượng. Lý Tự Hoành trong mắt cũng là tràn đầy rung động, nửa ngày nói không ra lời. Hắn đều không ngờ rằng lúc trước ngẫu nhiên gặp nhau một thiếu niên, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Dư Nam trong lòng một trận kinh hoàng, con mắt thẳng tắp nhìn cái kia nên ngang rời đi bóng lưng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giống Dư Nam như vậy Nam Man đại lục thiếu nữ trẻ tuổi, có không ít. Dù cho có chút bởi vì trưởng bối ác ý truyền bá, đối Tịch Thiên Dạ ấn tượng không tốt lắm các thiếu niên thiếu nữ, lúc này cũng đột nhiên chuyển biến quan niệm. Tịch Thiên Dạ đánh bại 8 vị thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi về sau, toàn bộ thứ 7 đấu chiến trong không gian đã không còn có thần mạch nhân tộc tồn tại. Hết thảy thần mạch nhân tộc toàn bộ bị đào thải, mà lại toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ một cá nhân đào thải y như thế tình huống, trong lịch sử đều chưa bao giờ có. Sau đó, Tịch Thiên Dạ tại một cái cố định thành trong vùng tàn quét, nhưng phàm hắn để mắt con mồi, liền chủ động ra tay đem đánh bại. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Tịch Thiên Dạ trên người tích phân đã đột phá 500, tương đương với có hơn 500 người tích phân tính gộp lại tại hắn trên người một người. Thứ 7 đấu chiến không gian bảng điểm số đơn phía trên, hắn xếp hạng thứ 17 vị. Cuối cùng, hắn chỗ nội thành cơ hồ tìm không thấy một người dự thi, toàn bộ đều bởi vì hắn quá cường đại mà chạy mất. Bất quá, Tịch Thiên Dạ chế bá một chỗ tình huống không có tiếp tục bao lâu, tại mặt khác nội thành xương vương xương bá vương giả, chẳng biết tại sao dồn dập xâm lấn đến trên địa bàn của hắn tới.